Lục Thiếu Du cũng không khách khí. Đối với thực lực của Tiểu Bạch, hắn cũng đoán được đây là công lao của Nam Thúc. Công tử, mọi người chậm rãi đi trước, tiểu nhân chạy trước báo cho phu nhân. Lục Tiểu Bạch nói xong, lập tức chạy đi lên phía trước. Tiểu tặc, ta có chút hồi hộp. Vân Hồng Lăng lúc này vô cùng khẩn trương, tim đập thình thịch. Ngay cả bản thân của nàng cũng không hiểu vì sao mình lại khẩn trương đến như vậy. Không sao, mẫu thân của ta không ăn nàng. Nàng là một tiểu thư không sợ trời, không sợ đất. Hôm nay không ngờ lại khẩn trương đến như vậy. Lục Tiêu Du mỉm cười nói ra. Người ta không phải là vì gặp mẹ ngươi sao? Vạn nhất mẫu thân chẳng không thích ta thì sao? Vân Hồng Lăng quệt miệng nói với Lục Tiêu Du. Ngay cả cha của nàng ta cũng đã gọi một tiếng nhạc phụ. Nàng có phải cũng nên đổi giọng rồi không? Lục Tiêu Du mỉm cười. Nhìn đứa tử này, có đôi khi nàng vô cùng khả ái. Vân Hồng Lăng nói. Ta không nói ra được. Lục Tiêu Du và Lục Vô Song phá lên cười. Bên trong một đình viện đẹp đẽ, trong Lục gia, thanh âm của Lục Tiểu Bạch nhanh chóng truyền tới. Phu nhân, phu nhân! Tiểu Bạch, có chuyện gì mà ngươi hét to như vậy? Trong đình viện, La Lan Thị đi tới trước cửa nói với Tiểu Bạch. Phu nhân, công tử đã trở về rồi. Lục Tiểu Bạch chạy tới nhanh chóng nói với La Lan. Nào có nhanh như vậy, tính toán thời gian thì còn một tháng nữa. Hiện tại hẳn là còn đang trên đường cơ mà. La Lan Thị mỉm cười nói. Phu nhân, công tử thực sự đã trở về, người đang đi vào đây này. Lục Tiểu Bạch không ngờ phu nhân lại không tin, nghiêm túc nói tiếp. Thật sao? La Lan có chút bán tín bán nghi. Tàm à gì, bọn con thực sự đã trở về. Thế rồi ba đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào, Lục Vô Song lập tức đi tới bên người La Lan. Vô Song, La Lan sửng sốt, lập tức vui vẻ nói. 3 năm trôi qua lại xinh đẹp hơn rồi. Tam A Di, người lại trêu con rồi. Lục Vô Song nhẹ nhàng cười, đứng ở bên cạnh La Lan Thị. Mẫu thân, nhìn đứa tử trung điền trước mắt này, Lục Tiêu Du đi tới trước người mẫu thân của mình, chậm rãi đánh giá. 3 năm này không biết mẫu thân của hắn còn phải chịu khổ nữa hay không. Lúc này Tiểu Long và Bạch Linh đã sớm nhảy khỏi vai của Lục Tiêu Du, đi tới phòng của hắn. Thiếu Du, con thực sự đã trở về rồi sao? Vừa rồi mẫu thân còn tưởng Tiểu Bạch nói để cho ta vui mà thôi. Nhanh, để mẫu thân nhìn xem con có gầy đi tí nào không nào. Nhìn thanh niên trước mặt, trong mắt La Lan có chút què đi, kéo tay Lục Tiêu Du không ngừng đánh giá. Mẫu thân, con trở về là thực, không phải con đang đứng trước mặt người hay sao? Lục Tiêu Du mỉm cười nói. Mẫu thân nghe nói con bị rơi xuống vực sâu, hủ chết mẫu thân một lần. Tiểu tử này đúng là... Nói xong, nước mắt của La Lan không nhịn được mà chảy ra. Khi trước, nàng hầu như ngày nào cũng khóc. Còn không sao rồi đâu mẫu thân. Nhi tử của mẫu thân, mạng cứng, không dễ dàng chết như thế. Lục Tiêu Du nói. Cái đứa hải tử này, để mẫu thân nhìn con thêm một lát xem nào. La Lan Thị nở nụ cười nói. Người đã cao thêm một chút rồi nha. Phu nhân, tiểu nhân đã nói, công tử đã trở về. Sao người còn không tin? Lục Tiểu Bạch lại cười nói. Vị tiểu thư này là... La Lan Thị trừng mắt với Lục Tiểu Bạch, ánh mắt lập tức chú ý tới một người khác trong đình viện. Nhìn vào Vân Hồng Lăng, tuy rằng La Lan xuất thân bần hàn, thế nhưng từ quần áo trên người Vân Hồng Lăng còn có khí chất cũng có thể nhìn ra Vân Hồng Lăng không phải là người bình thường. Hồng Lăng, còn không mau tới đây. Lục Vô Song mở miệng cười, trêu Vân Hồng Lăng. Vân Hồng Lăng luôn luôn không sợ trời, không sợ đất, lúc này tay chân có chút cuống cuống. Nghe thấy Lục Vô Song nói vậy, tức thì trừng mắt nhìn Lục Vô Song, khẽ cắn răng một cái, đi tới trước người La Lan Thị mà nói, xin ra mắt mẫu thân. Chuyện này... La Lan Thị lập tức sửng sốt. Mẫu thân, con là hôn thê của Thiếu Du, người là mẫu thân của Thiếu Du, cho nên cũng là mẫu thân của con. Không đợi Lục Thiếu Du và Lục Vô Song mở miệng, Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn hai người rồi nói với La Lan Thị. Sau đó vô cùng thân thiết, đi tới bên cạnh La Lan Thị. Lúc này La Lan Thị trực tiếp sửng sốt, có chút kinh ngạc, lại có chút giật mình nhìn về phía Lục Vô Song và Lục Tiêu Du. Tam A Di, đây là Hồng Lăng, là nữ nhi của tông chủ Vân Dương Tông, sau này cũng chính là con dâu của người. Lục Vô Song mỉm cười nói với La Lan Thị. Nhìn đứa tử tuyệt mỹ bên người, lúc này La Lan Thị tuyệt đối kinh ngạc. Nàng tuy rằng không phải tu luyện giả, thế nhưng là ở Lục gia nhiều năm, đương nhiên cũng biết Vân Dương Tông là quái vật ra sao. Lúc này La Lan Thị có nằm mơ cũng không ngờ, nữ tử tuyệt mỹ trước mắt nàng lúc này lại là nữ nhi của tông chủ Vân Dương Tông. Đó chính là tiểu thư của Vân Dương Tông, mà hiện tại lại là con dâu của nàng. Mẫu thân, nàng chính là con dâu của người, nếu như không hài lòng, con lập tức đổi ngay. Lục Tiêu Du mỉm cười, nói với La Lan Thị. Tiểu tặc, chàng dám sao? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, rồi dùng vẻ mặt ủy khuất, nói với La Lan Thị. Mẫu thần người nhìn xem, chàng suốt ngày kỳ dễ còn như vậy. Vân Hồng Lăng giả bộ ủy khuất, lại còn than thở khóc lóc, quả thực vô cùng giống, khiến cho Lục Tiêu Du và Lục Vô Song biến sắc. Thiếu Du, cái đứa hài tử này, sao con lại kỳ dễ Hồng Lăng như vậy? La Lan Thị lập tức tin ngay, cũng không thèm để ý tới nhị tử của mình, ngày đêm mong nhớ nữa. Nàng trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, sau đó nói với Vân Hồng Lăng. Hồng Lăng, sau này tiểu tử thối đó dám khỉ dễ con phải nói cho mẫu thần biết, mẫu thần giúp con thủ thập nó. Dạ vâng, cảm ơn mẫu thân. Vân Hồng Lăng nhanh chóng nở nụ cười, ánh mắt lén trừng mắt với Lục Tiêu Du, có vẻ vô cùng đắc ý. Đến đây, bên người mẫu thân cũng không có thứ gì tốt, cái vòng này tuy rằng không đáng tiền, thế nhưng ta vẫn luôn giữ lại để trao cho con dâu, coi như là quà gặp mặt cho con. Là Lan Thị lấy một vòng ngọc trong người ra, đưa cho Vân Hồng Lăng. Xin cảm ơn mẫu thân. Vân Hồng Lăng lập tức vui vẻ, vòng ngọc này không giống bình thường, có ý nghĩa vô cùng to lớn, lập tức nàng đeo nó lên tay. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên mới thấy nàng thục nữ như vậy. Lục Tiêu Du nhìn thấy một màn này cũng chợt mỉm cười. Tiểu thư của Vân Dương Tông lại là hồn thể của công tử sao? Lục Tiểu Bạch ngạc nhiên, nhìn kỹ Vân Hồng Lăng này, lại nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du. Quả thực hắn vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng công tử nhà hắn, quả thực không đơn giản chút nào. Hai tử nhà con, mang con dâu ta trở về cũng không nói cho ta biết trước. Là Làn Thị trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt nàng tràn ngập sự vui vẻ. Lục Tiêu Du bây giờ bất đắc dĩ cười khổ, xem ra mẫu thần của hắn có con dâu lập tức quên nhi tử của mình ngay rồi. Thế nhưng, nhìn thấy mẫu thân vui vẻ như vậy, Lục Tiêu Du cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Lục Tiêu Du và Lục Vô Song nhìn nhau cười, hai người cũng từng thương lượng qua, chuyện của hai người chờ lúc thích hợp mới nói với đại bá và mẫu thần hắn. Cho đến một lát sau, mấy người mới tiến vào phòng, mẹ chồng nàng dâu trong chốc lát lập tức vô cùng thân thiết, khiến cho Lục Tiêu Du cũng phải cảm thán. Sau khi hàn huyên một lát, Lục Vô Song lập tức rời khỏi phòng, nàng còn chưa gặp phụ thân và mẫu thân của mình. Mà trong lúc mẹ chồng nàng dâu đang nói chuyện với nhau, Lục Tiêu Du liền đánh mắt cho Lục Tiểu Bạch. Hai người lập tức rời khỏi đình viện. Lúc này Lục Tiêu Du đương nhiên muốn tới Vân An Nam Thúc. Mà Tiểu Long và Bạch Linh thì Lục Tiêu Du để chúng nó đi dạo. Trong lòng Lục Tiêu Du, Nam Thúc chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Dọc đường đi gặp không ít người hầu Lục gia. Rốt cuộc Lục Tiêu Du và Lục Tiểu Bạch cũng đã tới đình viện của Nam Thúc. Nơi này 3 năm trước cũng không có gì thay đổi. Thậm chí là mấy bồn hoa héo rũ nơi góc tường cũng chưa từng di chuyển. Đình viện cũ nát, thế nhưng lại rất sạch sẽ. Tiểu tử, để ta xem thực lực của ngươi. Thân ảnh của Lục Tiêu Du vừa tiến vào trong đình viện chưa được bao lâu, thì phía sau lập tức truyền đến một tiếng quát nhẹ, một đạo lực lượng bất ngờ đánh tới. Sắc mặt của Lục Tiêu Du không biến đổi, khóe miệng khẽ mỉm cười, chân phải Lục Tiêu Du khẽ dậm một cái, thân ảnh nhanh chóng tránh khỏi đạo lực lượng kia. Nhưng vào lúc này, sau khi Lục Tiêu Du tránh khỏi đạo lực lượng công kích chính mình, thì đạo lực lượng này trong nháy mắt tiêu tán trong hư không, không có bất kỳ ba động nào nữa. Thế nhưng một đạo công kích khác đã lập tức đánh tới. Quá là nhanh. Lục Tiêu Du sợ hãi thầm than, tâm thần tỏa ra, chân khí dưới chân bùng lên, thân thể nhanh như thiểm điện, lần thứ hai tránh được đạo công kích ấy. Một tiếng nghi hoặc truyền tới, lập tức phía sau lưng của Lục Tiêu Du có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Cỗ lực lượng này rất quỷ dị, dường như khống chế không gian. Một cỗ hấp lực từ đó truyền ra, khiến cho tốc độ của bản thân Lục Tiêu Du chậm hơn vài phần. Sắc mặt của Lục Tiêu Du kinh ngạc, chân khí trong cơ thể bạo phát, vòng xoáy dưới chân trong nháy mắt xuất hiện lên, tốc độ tăng vọt rất nhiều. Sau một tiếng, hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt thoát khỏi không gian bị vây quanh. Lục Tiểu Bạch ở bên mình nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Hắn phát giác mình căn bản không nhìn thấy thân ảnh của công tử, chỉ có thể thấy một đạo tàn ảnh mà thôi. Một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, dáng vẻ có chút già nua, yếu đuối. Hai mắt bắn ra tinh quang, lập tức khôi phục lại ánh mắt mờ đục. Trên người mặc quần áo dệt bằng vải thô, toàn thân dường như là một người chỉ bước một bước nữa là có thể nhắm mắt. Lão đầu tử, còn nhớ người muốn chết. Lục Tiêu Du thu hồi chân khí lại, nhanh chóng đi tới bên người Nam Thúc. Cảm giác thực lực vừa rồi của Nam Thúc, trong lòng Lục Tiêu Du rất là kinh ngạc. Trước đây, hắn nhìn không ra được thực lực của Nam Thúc, hiện tại vẫn như cũ, không thể nhìn ra được. Ta nghe được tin tức, nói người đã chết dưới vách núi, nhưng ta biết tiểu tử ngươi không dễ chết như vậy đâu. Lão bộc tên Nam Thúc kia dùng ánh mắt mở đục trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt tựa hồ cũng mang thêm một tia tán thưởng. Tiểu tử mạng lớn không chết được đâu. Lục Tiêu Du khẽ cười nói, vũ tướng nhất trọng, thực lực không tồi, phù quang lực ảnh của Vân Dương Tông cũng lấy được rồi chứ. Không nhục sứ mệnh, rốt cuộc cũng chiếm được phù quang lực ảnh. Lục Tiêu Du đắc ý cười cười, còn có thứ đó thì sao? Nam Thúc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn kỹ Lục Tiêu Du hỏi, là ở đây. Lục Tiêu Du nói xong, trên nhẫn chữ vật ẩn trên tay xuất hiện một đám quang mang bắn về phía Nam Thúc. Quang mang trong tay Nam Thúc chợt lóe, nhất thời hiện ra một vật giống như hình vuông. Đây là một vật cao chừng nửa thước, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy vật này, ánh mắt của Nam Thúc xuất hiện vẻ không khác thường. Không ngừng đánh giá vật trong bàn tay, khóe miệng của Nam Thúc hiện lên tiếu ý, tập tức nói, không sai, tiểu tử ngươi quả thực có chút bản lĩnh, bảo bối của Vân Dương Tông không ngờ thực sự bị người đắc thủ được. Nói đến thì dài dòng, Thúc đừng cho là dễ. Lục Tiêu Dù nói, vào đi rồi nói chuyện với người một chút. Lão bộc Nam Thúc nói với Lục Tiêu Du xong, lập tức quay sang Lục Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, người cứ về trước đi. Vâng, thưa Nam Thúc. Lục Tiêu Du và Lục Tiểu Bạch kính cẩn trả lời, lập tức rời khỏi đình viện. Trong một căn phòng, Lục Tiêu Du ngồi xuống, tinh quang trong mắt Nam Thúc thủ lại, khôi phục vẻ mở đục trong mắt. Sau đó Lục Tiêu Du đem chuyện xảy ra trong 3 năm, nói với Nam Thúc, ngay cả chuyện liên quan tới Thánh Thủ Linh Tôn cũng không ngoại lệ. Đối với Nam Thúc này, Lục Tiêu Du đương nhiên hết sức tín nhiệm. Từ chuyện trong Sơn Mạch Vũ Đô, Cửu Tử Nhất Sinh cho tới Phỉ Linh Bồn, cuối cùng tới Đại hội Tam Tông Tư Môn gần đây, còn có cả lý do tại sao lấy được Vạn Điên Xích Động, Lục Tiêu Du cũng không hề giấu giếm. Từng chuyện Lục Tiêu Du nói ra, khuôn mặt không bao giờ có chút gợn sóng của Nam Thúc, lúc này có chút biến hóa. Nam Thúc, chuyện 3 năm của con đại khái là như vậy. Cuối cùng Lục Tiêu Du kết luận, 3 năm này quả thực không hề dễ dàng gì, coi như là vận khí của ngươi. Nam Thúc kinh ngạc nhìn Lục Tiêu Du lại nói, Thánh Thủ Linh Tôn, không nghĩ tới người cũng có một đoạn duyên phận này. Khôi lỗi, trận pháp, còn có khống thú thuật, người nên luyện tập nhiều hơn, đối với người có không ít chỗ tốt đâu. Nam Thúc, người cũng biết Thánh Thủ Linh Tôn sao? Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc hỏi Nam Thúc. Không nhận ra, ta chỉ từng nghe nói qua mà thôi. Hắn là một trong những siêu cấp cường giả thế hệ trước thôi. Danh hào trên toàn bộ đại lục đều vô cùng vang dội. Nam Thúc cười nói. Lục Tiêu Du đảo mắt cũng lập tức hiểu được, vị sư phụ tiện nghi Thánh Thủ Linh Tôn này đã ngã xuống trong sơn động kia mấy nghìn năm. Mặc dù cường giả Linh Tôn cũng có tuổi thọ không ngắn, Nam Thúc đương nhiên không biết Thánh Thủ Linh Tôn là cũng đúng thôi. Không nghĩ tới quán quân Đại hội Tam Tông Tư Môn lại bị người nắm lấy, thực lực quả nhiên là không tồi. Nam Thúc dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Lục Tiêu Du, lại nhớ mày nói, người vừa nói trên Đại hội Tam Tông Tư Môn cũng xuất hiện một vũ giả toàn hệ sao? Đúng như vậy, là vũ giả toàn hệ, tứ hệ cũng có. Lục Tiêu Du nói ra. Vũ giả toàn hệ, vẻ mặt của Nam Thúc trầm xuống, không biết suy nghĩ cái gì, lập tức nói. Được rồi, người đã lấy được Vạn Điên Xích Đồng, ta cũng nên nói cho người một ít lai lịch của Vạn Điên Xích Đồng này. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn Nam Thúc. Đối với lai lịch của Vạn Điên Xích Đồng, Lục Tiêu Du cũng không hiểu được bao nhiêu, chỉ từ trong miệng Vân Khiếu Thiên mà biết được một chút ít mà thôi. Bây giờ Nam Thúc nhìn sang Lục Tiêu Du mà nói, Vạn Điên Xích Đồng này chính là một kiện trọng bảo luyện khí, phòng trừng rơi vào trong tay Vân Dương Tông vô số năm. Người có biết những tài liệu luyện khí tốt nhất không? Còn biết, những tài liệu này là thần long mộc trong truyền thuyết, Thành Minh Thạch, Huyền Tinh Tinh, còn có Long Giác Phượng Vũ đạt tới bát giai trong truyền thuyết. Đây đều là những tài liệu luyện khí tuyệt hảo. Lục Tiêu Du trả lời, trong Thiên Linh Lục đều giới thiệu tới những tài liệu này, cho nên hắn cũng biết. Không sai, Nam Thúc mỉm cười nói. Thần Long Mộc, Thành Minh Thạch, Huyền Tinh Tinh

Sau khi rời khỏi đình viện của Nam Thúc, Lục Thiếu Du lập tức đi ra phía sau núi, đem bà đầu thị huyết yêu lang thả ra. Phía sau núi trên cơ bản cũng không có người đến. Lục Thiếu Du cũng cằn dặn bà đầu yêu thú không được đả thương người khác rồi mới rời đi. Chủ nhân, Kịch Lân yêu bằng, Thái Âm yêu thỏ, Huyết Ngọc yêu hồ, lại thêm Thủy Hỏa yêu giao. Hai đầu lúc này lại cũng được Lục Thiếu Du thả ra. Cả bốn đầu yêu thú đều thu nhỏ lại thân hình. Sau này các ngươi không cần ở trong không gian tú nàng nữa, tự do đi đi lại lại, miễn là đừng khiến cho người khác chú ý là được. Lục Thiếu Du nói. Bốn đầu yêu thú vô cùng hưng phấn, thân thể chợt thu nhỏ lại. Người bình thường căn bản cũng không nhìn thấy bọn họ. Lục Thiếu Du bây giờ lập tức đi vào đình viện. Dọc đường không ít người hầu đi gặp hắn đều hành lễ. Hiện tại không còn ai dám cho rằng Lục Thiếu Du là thiếu gia phế vật như trước đây nữa. Bên ngoài phòng, Lục Thiếu Du nghe thấy thanh âm trò chuyện của hai người Mẫu Thân và Vân Hồng Lăng dường như đang nói chuyện ngày bé của hắn. Chỉ là khi nghe mấy chuyện này, Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười bởi vì cũng không có quan hệ tới hắn nhiều lắm. Khi hắn đi vào trong phòng, Vân Hồng Lăng vui vẻ đi tới bên người hắn, trên tay còn đeo vòng ngọc mà La Lan Thị tặng cho. Lúc chạng vạng, Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng, La Lan Thị, ba người đang nói chuyện phiếm, thì hai huynh đệ Lục Đông, Lục Tây, sau khi biết được tiểu thư Vân Dương Tông tới Lục Gia, nhanh chóng mang theo không ít trưởng lão của Lục Gia, chạy tới mà hành lễ. Nể mặt Lục Vô Song và Lục Thiếu Du, cho nên Vân Hồng Lăng cũng nói với Lục Đông và Lục Tây vài câu. Bằng không, một Lục Gia nho nhỏ, Vân Hồng Lăng cũng không để ý tới. Biết được tin tức tiểu thư Vân Dương Tông và Lục Thiếu Du đính hôn, chúng trưởng lão Lục Gia kích động không ngớt. Cả đám tới trước mặt Lục Thiếu Du đều vô cùng khúm núm. Đối với những người này, trong lòng Lục Thiếu Du cũng không để tâm tới. Khi trước, Lục Thiếu Du cũng đã bị bọn họ khi dễ không ít. Những người này chính là đám cỏ đầu tường. Nhìn thấy bọn họ trong lòng Lục Thiếu Du cũng không thấy thoải mái nhiều. Toàn bộ Lục gia, người Lục Thiếu Du coi trọng duy nhất cũng chính là đại bá Lục Đông. Lục chúng trưởng lão Lục gia đang hưng phấn, thì lập tức tung hô là Lan Thị tới tận mây xanh. Nào là sinh ra một nhi tử tốt, tìm được một con dâu tốt. Những từ ngữ buồn nôn liên tục tuôn ra, khiến cho Lục Thiếu Du khó chịu. Thế nhưng trong đám người này, Lục Thiếu Du cũng không nhìn thấy lão nhị Lục gia là Lục Nam, còn có Triệu Tuệ, ngay cả Lục Trung cũng không thấy xuất hiện. Sau khi mọi người rời khỏi, sắc trời đã tối dần. Vào đêm Vân Hồng Lăng đang ở trong đình viện, thì Đa Lan Thị giục hai người đi nghỉ ngơi. Lúc này Vân Hồng Lăng cúi đầu, đỏ mặt, chậm rãi theo Lục Thiếu Du đi vào phòng. Căn phòng này vẫn như ba năm trước, tất cả đều không có thay đổi gì. Lục Thiếu Du cũng biết nhất định là Mẫu Thân luôn luôn duy trì bộ dáng đó như lúc ban đầu khi hắn rời đi. Bên trong phòng còn có một ngọn đèn phát ra ánh sáng nhu hòa. Lục gia không giống như Vân Dương Tông, mỗi phòng đều có dạ minh châu chiếu sáng. Lục gia còn chưa đạt được trình độ như vậy. Vân Hồng Lăng đứng ở trong gian phòng không biết làm gì. Nàng cúi đầu dường như cảm thấy sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Thi thoảng liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du. Tiểu tặc, ta đi tu luyện đây. Nhìn Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng lại nói. Ngày mai mới tu luyện không được sao? Lục Thiếu Du cười hăng hắc, nói xong ôm Vân Hồng Lăng lên. Thật vất vả mới có cơ hội này, hôm nay cũng không thể bỏ qua như vậy được. Người muốn làm cái gì? Vân Hồng Lăng kêu lên, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng đoán thử xem, chúng ta hiện tại giành chính ngôn thuận là phu thê rồi. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng nói, lúc này đã ôm Vân Hồng Lăng tới trên giường, nhìn vào nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này, lúc này đã không còn nhịn được nữa, nhẹ nhàng hôn vào môi của nàng. Tiểu tặc, Vân Hồng Lăng nói không trả lời. Lục Thiếu Du không ngừng hôn lên mặt của nàng, tai của nàng, và cuối cùng là đôi môi của nàng, khiến cho Vân Hồng Lăng cảm thấy trời đất chung quanh rung chuyển, toàn thân như nhũn ra, không còn khi được để dãy giụa, cũng không muốn dãy giụa gì nữa. Lúc bây giờ Vân Hồng Lăng a lên một tiếng, và nhanh chóng cảm nhận được sự đau đớn ở phía bên dưới, cũng cảm thấy được sự hạnh phúc. Nàng biết, rốt cuộc từ hôm nay, mình đã trở thành một nữ nhân chân chính. Cho đến một lúc lâu sau, một cỗ nhiệt lưu từ trong cơ thể Vân Hồng Lăng tuôn ra, khiến cho Lục Thiếu Du tê dại, tâm thần rung động, toàn thân tức thì sảng khoái. Một cỗ nhiệt lưu tuôn ra, lúc này trong gian phòng dần dần yên tĩnh trở lại. Sắc trời gần sáng, hai người ôm ấp một chỗ, lặng lặng nằm trong vòng tay Lục Thiếu Du. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn phu quân của mình. Làm sao vậy? Lục Thiếu Du hỏi, Cánh tay không ngừng di chuyển trên mông của Vân Hồng Lăng. Bây giờ còn hơi đau, tiểu tặc thối, nhà chàng làm thiếp đau quá. Vân Hồng Lăng nói. Lục Thiếu Du cười gian nói, sau này sẽ quen thôi. Đụng đàn làn thị gọi hai người dậy ăn bữa sáng. Lúc này hai người mới rời giường, nhìn kỹ khuôn mặt đang e thẹn, đỏ bừng của Vân Hồng Lăng. Thân là người từng trải, là làn thị đương nhiên hiểu rõ, không khỏi lập tức mỉm cười. Tiểu thư Vân Dương Tông tới Lục gia, lại còn đính hôn với Lục Thiếu Du của Lục gia. Tin tức này không biết là ai truyền ra bên ngoài. Sáng sớm ngày hôm nay, toàn bộ người có chút uy danh trong trấn Thanh Vân, Tần gia, Dương gia đều tự mình tới Lục gia. Thế nhưng mọi người cũng vô cùng thức thời, bọn họ cũng không có ý nghĩ muốn gặp Vân Hồng Lăng, tiểu thư của Vân Dương Tông, không phải là người mà là những tiểu gia tộc như bọn họ, có nói gặp là có thể gặp được. Bọn họ còn chưa có mặt mũi lớn như vậy. Thế nhưng, mọi người tới Lục gia lúc này là đưa lên lễ trọng. Mọi người đều biết Lục gia và Vân Dương Tông kết thân. Sau này địa vị của Lục gia không cần nói cũng biết. Nhưng tiểu gia tộc như bọn họ chỉ đến nịnh bợ mà thôi. Tròn một ngày đêm, đám người Lục Đông, Lục Tây của Lục gia bắt đầu tiếp đám người có chút danh tiếng trong thành Vân. Nhưng toàn đà liên quan tới hồn sự. Lúc này Lục Thiếu Du cùng Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song, còn có La Lan Thị, Lục Tiểu Bạch, Tiểu Long, Bạch Linh đang đi dạo trong trấn Thành Vân. Trên bầu trời trên lưng nghịch lần yêu bằng có ba đầu yêu thú phân biệt là Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thái Âm Yêu Thỏ và Thủy Hỏa Yêu Giao ngồi trên đó, đang theo sau bọn họ trên không trung. Cùng ba người đi dạo phố, tuy rằng không phải là chuyện Lục Thiếu Du thích lắm, thế nhưng bồi tiếp mẫu thân thì hắn vô cùng nguyện ý. Dưới sự cự tuyệt của La Lan Thị, Vân Hồng Lăng vẫn mua không ít thứ tặng cho mẹ chồng. Chỉ cần nàng thấy nó đẹp, trực tiếp mua rồi sai người đem đến Lục gia. Lục Thiếu Du tính toán sơ bộ, phòng trừng tới hiện tại đã tiêu mấy vạn kim tệ. Trong cái trấn nhỏ này, tiêu hết mấy vạn kim tệ mà lại không phải bộ đàn dược và tài liệu luyện khí, tuyệt đối làm cho người ta kinh ngạc. Nhất thời chuyện này khiến cho toàn bộ trấn chú ý cả lên. Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cười khổ, bởi vì cuối cùng những kim tệ này cũng do hắn phải trả tiền. Mấy vạn kim tệ, đối với Lục Thiếu Du hiện tại chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi, cho nên cũng không để trong lòng. Phá sản rồi. Lục Tiểu Bạch thì không có giống như vậy. Nhìn thấy không đến nửa ngày đã tiêu hết mất mấy vạn kim tệ, khiến cho hắn há hốc mồm ngạc nhiên. Mấy vạn kim tệ, hiện tại hắn là tổng quản cao cấp, một năm cũng chỉ được hai mươi mấy kim tệ mà thôi. Thế nhưng Lục già cũng biết ý, mỗi tháng đều cho hắn tùy tiện tới phòng thu trì lĩnh kim tệ. Bên trong Lục già, lúc này vô cùng náo nhiệt. Đám người hầu Lục già đều biết Lục Thiếu Du thiếu gia đã trở về, còn đính hôn với tiểu tử Vân Dương Tông, để mà đều vui vẻ kích động. Bởi vì sự kiện này, cho nên cao tầng Lục già quyết định thưởng cho mỗi người hầu một năm tiền lương. Không duyên không cớ, lại được một năm tiền lương, khiến cho những người hầu này đối với thiếu gia Lục Thiếu Du này vô cùng cảm tạ. Đối với bọn họ mà nói, thế lực của Lục gia dù có mạnh tới mấy thì cũng không quan trọng bằng kim tệ. Khi đám người của Lục Thiếu Du đã trở lại thì đã là buổi chiều. Vừa về tới đình viện thì có một tiểu tổng quản đang chờ. Công tử, thiếp phu nhân, tiểu thư, đại gia mời mọi người tới đại điện, không ít khách nhân đã đợi từ lâu. Tổng quản kia chừng 30 tuổi, tóc ngắn mắt to, nhìn thấy đám người Lục Thiếu Du trở về, lập tức tiến lên nghênh đón. Tổng quản này dường như cũng biết vị đại thiếu gia này, dường như không thích người khác gọi hắn là thiếu gia. Người này Lục Thiếu Du cũng biết, người này ở trong Lục gia cũng được 10 năm rồi. Hắn nhíu mày rồi hỏi, là ai tới thế? Đám người kia, Lục Thiếu Du không muốn gặp, cũng không có hứng thú. Vân Hồng Lăng nghe thấy người này gọi mình là thiếu phu nhân, sắc mặt lập tức ửng đỏ, tay vẫn nắm lấy tay của La Lan Thị, vô cùng thân thiết, giống như là hai mẹ con vậy. Công tử, tiểu nhân nghe nói là trưởng lão của Vân Dương Tông. Tổng quản kia lại nói, được rồi, ta đi ngay. Lục Thiếu Du nhíu mày, phòng trưng người tới là trưởng lão ngoại môn, lập tức quay lại nói với mẫu thân. Mẫu thân, người cũng đi theo con đi. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng có quyết định của mình. Lúc này trở lại Lục gia, địa vị của mẫu thân tại Lục gia cũng nên biến đổi một chút. Ta không đi, con đi một mình đi. La Lan Thị nói, đại điện Lục gia nàng chưa từng đi tới, cũng không muốn đi tới. Mọi thứ có hiện giờ đã làm cho nàng vô cùng thỏa mãn. Tam à gì, người đi cùng đi. Trưởng lão Vân Dương Tông đến hẳn là vì hôn sự của Thiếu Du và Hồng Lăng.

Lục Tiêu Du có cảm giác so với 3 năm trước đây, nàng càng ngày càng mê người. 3 năm trước, trước cực nàng chỉ hơi hiện ra, mà hiện tại đã cao ngất. Thiếu Du, 3 vị trưởng lão chờ người đã lâu rồi đấy. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Lục Đông lập tức đứng lên. Nhìn thấy thân ảnh xuất hiện trong đại điện, đám người trong đại điện lập tức đứng lên. Ngay cả 3 vị trưởng lão cùng chấp sự của Vân Dương Tông cũng không ngoại lệ. Chỉ có Triệu Tuệ, Lục Nam, Chu Lập Hưng, Chu Hải Minh, vẻ mặt 4 người co quắp một chút, không đứng dậy mà thôi. Xin ra mắt tiểu thư. 3 vị trưởng lão và chúng chấp sự nhất thời hành lễ. Sao các người biết ta ở Lục gia? Vân Hồng Lăng nhìn đám người này, trong đám trưởng lão ngoại môn này, hình như nàng mới gặp qua 1 người, còn có những người còn lại đều không hề nhận ra. Cho đến sáng ngày hôm nay, chúng ta nghe được tin tức tiểu thư tới Lục gia, cho nên mới tới đây đấy. 3 trưởng lão ngoại môn lập tức trả lời. Ô, các người có việc gì sao? Vân Hồng Lăng hỏi. Không có việc gì, chỉ là đến đây chúc mừng tiểu thư đã đính hôn thôi mà. 3 trưởng lão ngoại môn nói ra. Hồng Lăng tiểu thư, xin mời ngồi. Lục Đông nhanh chóng tới bên người Vân Hồng Lăng nói. Đại bá, mẫu thần ta còn chưa ngồi, ta có thể ngồi sao? Vân Hồng Lăng nhìn Lục Đông rồi nói. Chuyện này... Lục Đông sừng sốt, dường như hắn không nghĩ tới Vân Hồng Lăng lại nói ra những lời như vậy. Lập tức nhìn chăm chú vào La Lan Thị bên cạnh Vân Hồng Lăng rồi nói. La Lan, nhanh ngồi xuống đi. Mẫu thân, ngồi đi. Lục Tiêu Du cũng nói với mẫu thân mình. La Lan Thị ngạc nhiên, lập tức dưới sự nâng đỡ của Lục Tiêu Du, ngồi về vị trí dường như vốn chuẩn bị cho Lục Tiêu Du và Vân Hồng Lăng một cách ngang nhiên. Vừa thấy La Lan Thị ngồi đó, sắc mặt Triệu Tuệ trong nháy mắt chợt cỏ quắp. La Lan Thị còn chưa ngồi xuống, rốt cuộc Triệu Tuệ không nhịn được mà nói. Đại gia, người còn nhớ kỹ Lục gia đáp ứng với ta chuyện gì không? Tiện tin này sao có thể ngồi ở đó? Người vừa nói cái gì? Một tiếng quát vang lên. Lúc này chân khí dưới chân Vân Hồng Lăng chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện trước người Triệu Tuệ. Trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra hàn ý, chân khí tràn ngập quanh thân. Lúc này trong đại điện, ngoại trừ Lục Thiếu Du ra, không ai có thực lực mạnh hơn Vân Hồng Lăng. Tức thì trong vô hình, khí tức Vân Hồng Lăng khiến cho mọi người trong đại điện có sự áp lực. Mọi người lúc này thấy tiểu thư Vân Dương Tông tức giận, vẻ mặt đều trầm xuống, cũng có chút biến hóa, mà sắc mặt Triệu Tuệ càng thêm co quắp, nhìn thân ảnh trước mặt, thu hồi vẻ lạnh lùng trong mắt rồi nói. Tiểu thư, ta nói là đàn kia. Xin lỗi mẫu thần ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Vân Hồng Lăng không chờ Triệu Tuệ nói hết lời, tức thì quát to một tiếng. Tiểu thư, ta là Triệu... Một thanh âm thanh thúy truyền đến trong tai mọi người. Trong đại điện lúc này cũng chỉ có một mình Lục Thiếu Du nhìn thấy Vân Hồng Lăng xuất thủ. Lục Vân Hồng Lăng xuất thủ, Lục Thiếu Du cũng không cản trở. Thế nhưng hàn ý không chút che giấu, khuếch tán ra bên ngoài. Vân Hồng Lăng xuất thủ nhanh như thiểm điện. Mọi người chung quanh căn bản không thấy rõ ràng cho lắm. Triệu Tuệ cũng không tránh thoát được. Triệu Tuệ vốn chỉ có tu vi vũ phách. Làm sao có thể tránh thoát khỏi tay Vân Hồng Lăng có tu vi vũ tướng? Huống chi là dưới tình huống bất ngờ. Người tính là thứ gì, còn đem Triệu gia ra khoe nữa. Cho dù Triệu vô cực ở trước mặt của ta thì sao? Lần sau còn dám nói mẫu thần tàn như vậy, ta sẽ cho người đẹp mặt. Vân Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức tới bên người là Lan Thị nói. Mẫu thần, người cứ ngồi đi, sau này ai dám chọc giận người, còn sẽ xử lý kẻ đó. Trong đại điện không ai dám nói gì, Triệu Tuệ hung hăng liếc mắt nhìn Vân Hồng Lăng. Thế nhưng cũng không dám nói lời nào. Thế nhưng hàn ý trong mắt đã tới cực hạn. Nàng cũng không ngốc. Nếu như nói thêm nữa, hôm nay rất có thể nàng sẽ bỏ mình ở nơi đây. Hiện tại trên phương diện thực lực, nàng đã không thể chọc vào Lục Tiêu Du nữa. Lục Tiêu Du hừ lạnh một tiếng. Triệu Tuệ này hiện tại cũng không nên đánh chết, cũng không gấp. Dù sao tính mạng của mụ ta, hắn quyết lấy rồi. Sang mặt 3 người Lục Nam, Chu Lập Hưng, Chu Hải Minh đều vô cùng hoảng hốt. Cả đám cúi đầu không dám nói lời nào, dường như rất sợ Lục Thiếu Du sẽ đi tìm bọn chúng gây phiền phức. Một màn này khiến cho 3 trưởng lão ngoại môn Vân Dương Tông cũng không dám nói ra lời nào. Triệu gia có Triệu Vô Cực, bọn họ không thể trêu vào. Thế nhưng tiểu thư của Vân Hồng Lăng, bọn họ lại càng thêm không dám trêu vào. Vì vậy cả đám làm bộ như vừa rồi mình không nhìn thấy cái gì. Không hề dám tiếp lời, thế nhưng sự tình của Lục gia lúc này cũng biết được đôi chút. Là Lan Thị cũng không nói gì thêm, nhìn con dâu vừa mới đánh người, Vũ Nàng muốn gọi lại, thế nhưng thanh âm còn chưa phát ra, thì Vân Hồng Lăng đã lập tức đánh người rồi. Tốc độ xuất thủ của con dâu nàng quá nhanh, cho nên lúc này nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu mà thôi. Mọi người tiếp tục ngồi vào chỗ của mình, sắc mặt Triệu Tuệ lúc xanh lúc đỏ, cũng chỉ có thể oán hận ngồi xuống. Thiêu Dù huynh đệ, ta cũng nghe được tin tức nói Thiêu Dù huynh đệ đạt được quán quân trong đại hội Tam Tông Tứ Môn. Điều này có phải là thực không? Trong ba vị trưởng lão ngoại môn, lúc này có một người mở miệng hỏi. Bọn họ ở Trấn Thanh Vân cũng vừa nhận được tin tức vào ngày hôm qua. Đại hội Tam Tông Tứ Môn kết thúc, đám người Vân Dương Tông lập tức lên lưng yêu thú phi hành trở về Vân Dương Tông. Hơn nữa đám người Lục Thiêu Du cũng không ở lại trong Vân Dương Tông lâu, mà lập tức cưỡi thiền sĩ Tuyết Sư quay về, cho nên một ít địa phương như Trấn Thanh Vân lúc này mới nhận được tin tức. Đúng như vậy, tin tức của trưởng lão quả thực rất nhanh đấy. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói ra, quán quân của đại hội Tam Tông Tứ Môn. Nhất thời, đám người Lục gia trong đại điện đều vô cùng kinh ngạc. Mấy trưởng lão Lục gia còn lại lúc này vô cùng hứng thú. Chúc mừng Thiêu Dù huynh đệ, sau này trong Vân Dương Tông, Thiêu Dù huynh đệ sẽ trở thành một trong những trưởng lão nội môn là điều chắc chắn rồi. Một trưởng lão ngoại môn lập tức nói, chúng chấp sự còn lại của Vân Dương Tông cũng kinh ngạc không ngớt. Quán quân đại hội Tam Tông Tứ Môn đó nhà, loại đệ tử như thế này, tương lai sẽ trở thành trưởng lão nội môn là điều chắc chắn. Hơn nữa lúc này, Lục Thiêu Du lại trở thành con rể của tông chủ Vân Dương Tông. Tương lai coi như là chức vị trưởng môn Vân Dương Tông cũng có cơ hội thật lớn. Có lẽ trừ vị còn không biết, ta đã rời khỏi Vân Dương Tông, hiện tại cũng không còn là người của Vân Dương Tông. Phòng trừng tin tức này mấy ngày nữa trừ vị có thể nhận được. Lục Thiêu Du thản nhiên nói. Đám người của Vân Dương Tông bây giờ nhìn nhau, mọi người trong Lục gia cũng như vậy. Thực sự bọn hắn không biết vì sao Lục Thiêu Du lại rời khỏi Vân Dương Tông. Ngay cả tiền đồ trong Vân Dương Tông tốt như vậy cũng bỏ qua. Trong đại điện, lúc này chỉ có Lục Đông và Lục Tây không có bao nhiêu kinh ngạc. Hai người bọn họ tối ngày hôm qua từ trong miệng của Lục Vô Song đã biết được chuyện này. Thiếu Du, hai từ này, sao còn lại rời khỏi Vân Dương Tông vậy? Còn nhanh nói với Hồng Lăng, tiếp tục ở lại Vân Dương Tông đi. Lúc này vẻ mặt La Lan Thị vô cùng đỏ lắng. Trong lòng của nàng, tiến vào Vân Dương Tông làm đệ tử chính là đại sự. Nhị tử của nàng không ngờ là muốn rời khỏi Vân Dương Tông, cho nên nàng vô cùng lo lắng. Mẫu thần à, không có việc gì đâu. Lục Thiết Du cười nói. Chư vị, hôm nay vừa vặn có ba vị trưởng lão Vân Dương Tông ở đây. Ta liền đại biểu cho Lục gia tuyên bố một việc. Lúc này Lục Đông đột nhiên nói với mọi người trong đại điện. Mọi người trong đại điện lúc này đều hướng mắt về phía Lục Thiết Du. Không biết Lục Đông muốn tuyên bố cái gì đây? Thiêu Du, già già của con đã lên tiếng. Sau này chức vị tộc trưởng Lục gia sẽ do con đảm nhiệm. Lục Đông nhìn về phía Lục Thiêu Du nói. Trong đại điện, nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Thiêu Du. Ánh mắt mọi người cũng khác nhau. Đại đa số là ủng hộ, đặc biệt là chúng trưởng lão Lục gia. Nhưng có mấy người không hy vọng xảy ra việc này, đặc biệt là Triệu Tuệ. Lục Thiêu Du nhíu mày, hắn quả thực không ngờ Lục gia sẽ đem chức vị tộc trưởng này giao cho hắn. Một cỗ hàn ý từ trong lòng Lục Thiêu Du tràn ra. Nếu như hắn không có ngày hôm nay, Lục gia sao lại có hành động như thế này? Chỉ sợ nếu như hắn vẫn là một thiếu gia phế tài, không người hỏi tới, thì chỉ sợ không có việc này xảy ra. Đại bá, ta không có hứng thú, tìm người khác làm thay cho ta đi. Lục Thiêu Du không có chút do dự nói ra. Thân phận đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông, hắn còn không đặt ở trong mắt. Nữa là chức tộc trưởng. Chức vị tộc trưởng Lục gia, nói thật dễ nghe. Trên thực tế, bọn họ đang hy vọng hắn che chở cho Lục gia mà thôi. Khi trước Lục gia đối với Lục Thiêu Du như thế nào, sau khi chứng kiến thực lực của hắn, đã lập tức muốn lấy lòng. Lục Thiêu Du vô cùng khinh thường những chuyện như thế. Lục Thiêu Du trực tiếp cự tuyệt, khiến cho những trưởng lão Lục gia đều biến sắc mặt. Nhưng Lục Đông dường như đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện này. Hắn liền nói, Thiêu Du, con không nên cự tuyệt nhanh như vậy, suy nghĩ mấy ngày rồi hãy quyết định chứ. Đại bá, con không cần suy nghĩ nữa, con kính trọng người, không muốn làm khó người. Thân phận đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, con còn không quan tâm. Người nghĩ chức vị tộc trưởng này con sẽ quan tâm sao? Lục Thiêu Du hỏi ngược lại. Lục Đông bây giờ khẽ thở dài, không nghĩ tới Lục Thiêu Du lại kiên quyết như vậy. Đại ca, Thiêu Du đã không muốn làm tộc trưởng thì thôi, huynh đừng làm khó cho nó. Lục Nam cũng nói, Lúc này, nàng mặc một bộ cẩm bào, dáng vẻ vô cùng phú quý, mái tóc dài được buông đằng sau. Sắc mặt lúc này có chút mất tự nhiên. Nàng không hy vọng Lục Thiếu Du trở thành tộc trưởng của Lục gia. Đối với nàng vô cùng bất lợi. Vạn nhất, nếu Lục Thiếu Du lên làm tộc trưởng, sau này hắn sẽ đối phó với nàng càng thêm dễ dàng hơn. Nhớ tới trước đây đối xử với Lục Thiếu Du, hiện tại trong lòng của nàng vô cùng lo lắng, Lục Thiếu Du sẽ đối phó với nàng lại. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn qua Lục Nam, sau đó là Chu Lập Hưng, Triệu Hải Minh mà nói. Lục Nam, nữ nhi Lục gia gả ra ngoài, ngươi còn ở lại Lục gia ăn uống, thật không biết xấu hổ. Lát nữa thu thập một chút, trở lại Chu gia của ngươi đi. Đối với Lục Nam, Lục Thiếu Du gọi thẳng tên cũng là vì xả giận cho Lục Thiếu Du trước đây. Sắc mặt Lục Nam đại biến. Trong đại điện, mọi người cũng lập tức nhìn về phía ba người Lục Nam. Đối với ba người Lục Nam ăn mặc không phải trả tiền ở Lục gia, thế nhưng lại không xuất lực vì Lục gia. Trong lòng chúng trưởng lão sớm đã biết, lúc này đều đứng bên xem náo nhiệt. Thiêu Du, sao con lại nói với cô của con như vậy? Là Làn Thị kéo tay Lục Thiêu Du, vội vã nói với Lục Nam rằng, nhị cô, Thiêu Du còn trẻ, ăn nói không suy nghĩ, mỗi đừng chấp nhặt với hắn. Mẫu thân, bà ta rốt cuộc là nhị cô của con sao? Người không nhớ khi trước, kẻ nhục mạ mẫu thân nhiều nhất chính là bà ta sao? Loại cô như thế này không xứng đáng. Lục Thiêu Du nói, Thiếu Du, sự tình trước kia đã qua không cần nhắc lại nữa. Là Làn Thị nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, người không cần phải kiêu ngạo. Chúng ta ở tại Lục gia thì đã làm sao? Tốt xấu gì, chúng ta cũng coi như là nửa tộc nhân của Lục gia. Người thì tính là cái gì? Đừng tưởng có chút thực lực là có thể diễu võ dương oai tại Lục gia này. Chu Lập Hưng vỗ ghế đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du tràn ngập hàn ý. Chỉ là hàn ý này dường như quá nhỏ. Một đại nam nhân bị người khác nói như vậy, tuy rằng trong lòng hắn không dám trêu chọc Lục Thiêu Du, thế nhưng lúc này cũng phải đứng lên nói vài câu. Người nói ta là cái gì sao? Ta kiêu ngạo thì thế nào? Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, lập tức đứng dậy đi về phía ba người Chu Lập Hưng. Trong mắt mang theo hàn ý, khiến cho ba người Lục Nam tức giận cũng là do Lục Thiêu Du cố ý. Thù Triệu Tuệ này, sau này báo cũng không được. Dù sao, đám Lục Nam này, hôm nay hắn phải báo thủ trước. Thiếu Du, Lục Đồng biến sắc mặt. Thế nhưng hắn còn chưa nói xong, Lục Thiêu Du đã quay đầu lại nói với hắn. Đại bá, con kính trọng người. Thế nhưng người cũng đừng làm khó cho con. Con tự có chừng mực. Lục Vô Song kéo Lục Đông ngồi xuống. Nàng biết tính tình của Lục Thiêu Du. Nếu như thực sự chọc tới Lục Thiêu Du, chỉ sợ lúc đó ngay cả Lục gia cũng không còn bình an nữa. Lục Thiêu Du, người muốn sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ sao? Chu Lập Hưng quát lên, trong mắt rõ ràng có chút hoảng sợ. Động thủ thì đã sao? Trong mắt Lục Thiêu Du bắn ra sát khí, đồng thời chân khí dưới chân chợt lóe, một chân trực tiếp bắn về phía Chu Lập Hưng. Sắc mặt của Chu Lập Hưng lập tức đại biến, đang muốn bày ra phòng ngự. Thế nhưng hắn chỉ có tu vi vũ phách nhất trọng, sao lại đối thủ của Lục Thiêu Du được? Tốc độ cũng không cùng một đẳng cấp. Ngay khi Lục Thiêu Du và Chu Lập Hưng thẩm hồ không tốt, thì chân của Lục Thiêu Du cũng đá vào tiểu phúc của Chu Lập Hưng. Phanh một tiếng, chân khí trút xuống, thân thể Chu Lập Hưng trong nháy mắt bị đánh bay đi, hùng hăng đập vào trên vách tường đá đại điện, khiến cho vách tường nứt nẻ. Một ngụm máu phun ra, một cước này, Lục Thiêu Du không dùng toàn lực, thế nhưng cũng đủ để phá hủy đan điền trong cơ thể Chu Lập Hưng. Nếu thêm một chút lực nữa, đủ để lấy mạng của hắn. Mạnh mẽ xuất thủ như thiểm điện, lúc này trong đại điện, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Hồng Lăng mới miễn cưỡng thấy rõ động tác của Lục Thiêu Du. Thực lực của những người khác, cho dù là ba vị trưởng lão ngoại môn, thực lực của họ chỉ là vũ phách thất trọng, bát trọng mà thôi. Căn bản không thấy rõ động tác của Lục Thiêu Du diễn ra thế nào. Khi Lục Thiêu Du xuất thủ khiến cho mọi người chấn động, trong giây lát mọi người kinh ngạc rồi sắc mặt đám người Lục Đông, Lục Tây đại biến. Chu Lập Hưng, trước đây người đối với ta thế nào, ta đối với người như vậy. Một cước này quả thực tiện nghi cho người. Lục Thiêu Du không nhìn về phía Chu Lập Hưng đang nằm trên mặt đất, mà ánh mắt nhìn về phía Chu Hải Minh đang kinh hãi, lạnh nhạt nói. Chu Hải Minh, khoản sổ sách từ nhỏ tới lớn, hôm nay cũng nên tính toán rồi. Thiếu Du, không thể động thủ. Lục Đồng lớn tiếng nói, lập tức đứng lên. Lời của Lục Đông nói, Lục Thiêu Du căn bản không nghe. Bàn tay như thiểm điện đánh ra một trường, chân khí bùng ra, khiến cho không gian gợn sóng. Chu Hải Minh này chỉ có tu vi vũ sư mà thôi,